Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10: 010 treo đầu heo bán thịt chó. Ngược sát. Hô, nghe bên tai không ngừng truyền tới tiếng rít. Ánh mắt của Nanami chuyển động, mật thiết chú ý chung quanh trong rừng rậm động tĩnh. Đột nhiên nhướng mày một cái. Trong rừng cây một vệt bóng đen chợt lóe lên. Ánh mắt của Nanami lạnh lẽo, đuổi bám chặt theo. Quét quét quét, mấy đạo phi đao bay bắn tới. Ám khí sao? Xem ra quả nhiên là con chuột đây. Nói lấy, Nanami thân thể nghiêng một cái tránh thoát những thứ này phi đao. Thân thể lần nữa tăng lên tốc độ. Tay phải nắm quyền, chợt quơ đi xuống. Oanh, ngươi chắc là cái con kia chuột nhỏ rồi đi. Bóng người của Yasuri Nanami dần dần tại trong bụi mù nổi lên. Chờ đợi khói mù tản đi sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt cái này toàn thân đều bao phủ tại màu đen trong áo choàng gia hòa. Nhìn dáng dấp cũng là vô tình phiêu lưu đến trên cái đảo này tới. Dù sao ta cũng không có phát hiện ngươi cái khác đồng bạn. Người áo đen đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn lấy Yasuri Nanami không nói một lời. Mặc dù rất muốn biết ngươi rốt cuộc là người nào, bất quá coi như ta hỏi ngươi cũng sẽ không nói chứ. Như vậy thì để cho ta đem ngươi bắt lại, sau đó sẽ đem ta trước biết đến tình báo cho khảo hỏi lên. Nói lấy, Yasuri Nanami hướng bước về phía trước một bước. Đang lúc này, người áo đen chợt vung tay lên, vô số phi đao bắn về phía Nanami. Ngươi chỉ biết loại này mánh khóe sao? Yasuri Nanami cổ tay chuyển một cái, trong tay không biết lúc nào nhiều đi ra mấy cục đá. Sau đó bị nàng đánh đi ra, cùng những thứ kia phi đao ở giữa không trung phát sinh va chạm. Yasuri Nanami đồng thời xông tới, lúc này phát hiện đối diện người áo đen cũng vọt tới, trong tay nắm lấy một thanh dao găm. Phanh, Yasuri Nanami một chưởng vỗ ở nơi ngực của người áo đen. Mà hắc bào nhân dao găm lại lơ lửng ở trước người Nanami. Cổ tay bị thật ra thì cái con kia mềm mại không xương tay nhỏ vững vàng mà bóp. Liền cho ta xem nhìn, ngươi là người nào đi. Nói xong, tê rồi, một tiếng đưa hắn trường bào màu đen cho hất ra. Nhìn thấy bên trong bộ dáng, Yasuri Nanami con ngươi chợt co rụt lại. A a, không biết Nanami bên đó như thế nào rồi. Đứng ở cửa Mộc Tiểu Tiểu dùng mọi cách buồn chán thở dài một tiếng. Bất quá người tập kích kia chắc chắn sẽ không là Nanami đối thủ là được. Người liền khẳng định, như vậy, An Nhiên nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt chắc chắc biểu tình. Vừa định đem những lời này hỏi lên, lại nghĩ tới trước nhìn thấy cô bé kia thực lực cường đại. Đem lời nuốt trở vào, nhìn tuổi của nàng cũng chẳng qua chỉ là mấy tuổi mà thôi. Lại có thể liền có loại thực lực này. Hơn nữa nàng vẫn là của ngươi thị nữ. Các ngươi rốt cuộc là người nào? An Nhiên đối với Mộc Tiểu Tiểu hai người lòng hiếu kỳ nhất thời tuôn ra ngoài. Cái này hả? Ai biết được? Mộc Tiểu Tiểu nghiêng đầu qua không nhìn tới ánh mắt của An Nhiên. Cười ha hả, chuẩn bị qua loa lấy lệ đi qua. Ai? Nhìn thấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu, An Nhiên liền biết hắn là sẽ không nói. Chính mình cũng không tại truy hỏi. Dù sao cái này là riêng tư của người khác. Người khác không muốn nói nàng cũng sẽ không quấn quýt chặt lấy. Chỉ là các ngươi phải cẩn thận một chút rồi. Cho dù cô gái kia thực lực rất mạnh, nhưng muốn chạy thoát Đằng Long Đế quốc ám sát, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ám sát sao? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Người tập kích kia chính là ngươi nói Đằng Long Đế quốc sát thủ. Ta cũng không quá rõ ràng. Đại khái đi, như thế ngươi sau đó chuẩn bị làm sao bây giờ? Sau đó, nếu như có cơ hội, ta còn là muốn trở về thành Đằng Long. Ừ, ngươi không phải nói vị hoàng đế kia sẽ không bỏ qua ngươi sao? Tại sao còn muốn trở về? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi. Mặc dù hoàng đế sẽ không bỏ qua ta, nhưng là hắn cũng sẽ không trắng trợn đem ta tóm lại. Chỉ có thể âm thầm hạ sát thủ. Cũng tỉ như lần này. Nếu không sẽ đưa tới người cố ý chú ý. Dù sao coi như là Đằng Long Đế quốc, cũng không phải là một khối thiết bản. Nếu như ta trở về, hoàng đế sẽ bởi vì kiêng kỵ phản mà sẽ không làm gì ta. Hơn nữa, nói lấy An Nhiên nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, mẹ của ta cũng vẫn còn đang thành Đằng Long, ta nhất định phải trở về. Thì ra là như vậy, cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta giúp một tay. Chỉ cần có thể trở lại thành Đằng Long, ta nghĩ các ngươi đã không có cơ hội đó. Người nào? Xảy ra bất ngờ một cái thanh âm dọa Mộc Tiểu Tiểu cùng An Nhiên giật mình. Quay đầu, đã nhìn thấy một cái người áo đen đứng ở trước người mình cách đó không xa. Chẳng lẽ ngươi là... Ha ha, không sai, ta liền đã tới giải các ngươi sát thủ. Người áo đen ánh mắt âm trầm đánh giá lấy An Nhiên. Vận khí của ta thực là không tồi. Không gần như chỉ ở trong biển rộng còn sống. Vẫn cùng công chúa đại nhân phiêu lưu đến cùng một cái trên đảo. Thật là ông trời cũng cảm thấy hẳn là để cho ngươi chết trong tay ta đây. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ? Này, Nanami hẳn là đuổi theo ngươi mới đúng. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Trong lòng máy động, chẳng lẽ nói. Không sai, chẳng qua là đơn giản một cái điệu hổ ly sơn mà thôi. Người áo đen nói lấy trong tay xuất hiện một con dao găm. Dưới ánh mặt trời lóe lên sáng bóng, cô bé kia thực lực không chỉ cường đại, hơn nữa còn như là dã thú trực giác, tuyệt đối là một khó giải quyết gia hỏa. Ta muốn cho dù ám sát, ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Không có cách nào, chỉ có thể dùng của ta một cái thế thân đưa nàng dẫn ra. Mục tiêu ưu tiên nhất của ta là công chúa đại nhân. Trước đem các ngươi giết đi, sau đó sẽ truyền tống tin tức cho viện quân của ta. Tin tưởng cho dù tiểu cô nương kia lợi hại hơn nữa, cũng không chống đỡ được chứ. Dù sao nàng chỉ có một người mà thôi. Cát, âm hiểm gia hỏa. Mộc Tiểu Tiểu hận hận bĩu môi. Ai bảo ta là sát thủ đâu. Sát thủ nhưng cho tới bây giờ đều là âm hiểm. Chỉ cần có thể giết chết địch nhân, vô luận phương pháp gì đều có thể sử dụng. Tránh ở trong bóng tối cấp cho địch nhân nhất kích tất sát. Mới là một cái sát thủ hợp cách a. Mộc Tiểu Tiểu cắn răng. Hắn nói cũng không có sai. Xem ra lần này phải dựa vào chính mình rồi. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Có điện từ pháo chính mình cũng có thể đối phó tên sát thủ này. Như thế, tại sao chính ngươi có từ trong bóng tối chạy ra ngoài đây? Đây còn phải nói. Dĩ nhiên là vì công chúa. Cái gì? Người áo đen nói lấy đột nhiên nghe được sau lưng một cái thanh âm. Dưới sự kinh hãi vội vàng quay đầu. Đã nhìn thấy một cái gầy nhỏ quả đấm thẳng tắp hướng về chính mình gọi lại. Oanh! Nanami! Nhìn người tới. Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Khục khục! Không có khả năng! Ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Nhìn thấy trước người mình tiểu cô nương này thu hồi quả đấm. Người áo đen trợn to hai mắt. Ngươi hẳn là bị thế thân của ta dẫn đi mới đúng. Thật là xin lỗi. Ta từ vừa mới bắt đầu ở nơi này. Nanami nhếch miệng lên. Cái kia trước đuổi tới. Đó là của ta thế thân. Nanami xấu bụng cười cười. Mặc dù là nhu nhược giọng. Nói ra lại để cho người áo đen hàn ý dâng trào. Chẳng lẽ ngươi cho là chỉ có ngươi sẽ phân thân năng lực sao? Ngươi chút kế vặt kia. Ta từ vừa mới bắt đầu liền biết rồi. Vậy ngươi tại sao không ở bắt đầu liền đem ta bắt được? Nghe được lời của Nanami, giọng nói của người áo đen có chút thở hổn hển. Bởi vì ta không tìm được ngươi a. Mặc dù thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nhưng là ngươi cũng là một cái không tệ sát thủ. Che giấu lên mà nói ta muốn tìm được ngươi. Phải làm phiền một lúc lâu. Trong khoảng thời gian này nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hoặc là ngươi đem viện quân đều kêu đến, vậy thì phiền toái, cho nên chỉ có thể để cho chính ngươi hiện thân, sau đó sẽ đem ngươi bắt lại. Đáng ghét, người áo đen nắm chỉ thủ tay siết chặt, đột nhiên xoay người xông về Mộc Tiểu Tiểu cùng An Nhiên. Chỉ cần trong tay có hai người kia chất, chính mình sẽ có an toàn bảo đảm, hình thức cũng có thể nghịch chuyển trong nháy mắt. Nhưng là tại hắn mới vừa lên đường trong nháy mắt, Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp phóng điện, liền thấy trước mắt lóe lên. Nanami đã tới bên người của người áo đen, một quyền đánh vào trên bụng của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. trường bào màu đen cũng bị đánh nát, lộ ra diện mục thật của hắn. Một cái có chút bình thường trung niên hán tử mặt. Phốc oa, Nanami đi tới, một cước dẫm ở trên đầu của người áo đen. Nói đi, nếu như không muốn tiếp nhận ta tra hỏi, như vậy thì đàng hoàng đem ta muốn biết tình báo nói ra. Ngươi, là người nào? Sau lưng có cái gì tổ chức? Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ô oa, lời còn chưa nói hết, liền bị Nanami một cước đá vào nơi ngực, lại là phun ra một ngụm máu tới. A, coi như ngươi dù thế nào tra hỏi, ta cũng sẽ không nói ra. Giữ lấy mồ hôi lạnh, người áo đen chật vật cười cười, nhìn thẳng ánh mắt của Nanami. Hơn nữa, các ngươi cũng còn phải làm cho tốt chịu đựng vô số sát thủ ám giết các ngươi chuẩn bị. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Nanami thở dài. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi cái gì cũng không biết nói, cái kia cũng chỉ phải đem ngươi giết đi. Nói xong, cúi người xuống nhặt lên rơi dưới đất dao găm, đưa hắn cho đâm vào hắc bào nhân trái tim. Ạc a a a a, người áo đen đang phát ra sau cùng rên rỉ sau, trợn to hai mắt té xuống đất, không còn khí tức. Nhưng mà, ngay tại người áo đen tử vong một khắc kia, một vệt ánh sáng màu xanh theo lồng ngực của hắn chợt bay ra ngoài. Trừ Yasuri Nanami ở ngoài, Mộc Tiểu Tiểu cùng An Nhiên cũng không phát hiện. Nhìn lấy cái kia biến mất ở chân trời lục quang, Nanami nhăn mày nhăn mày. A, Mộc Tiểu Tiểu thấy một màn như vậy, dùng tay bưng kín lồng ngực của mình, tận mắt thấy giết người cảnh tượng, để cho hắn có chút không thích ứng. Hơn nữa còn là loại này vũ khí lạnh giết chết người, để cho hắn trong dạ dày một trận cuồn cuộn. Bên cạnh An Nhiên sắc mặt như thường, không có cái gì kỳ quái phản ứng. Tiểu Tiểu, ngươi không sao chớ? Đi tới Nanami nhìn thấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu, hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là có chút không thích ứng. Hít sâu mấy cái đã khôi phục như cũ, Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Hiện tại đã tốt hơn nhiều. Tiểu Tiểu, ngươi nhất định phải nhanh chóng điều chỉnh hảo tâm thái đây, nếu không, thật sự sẽ chết ở chỗ này. Nanami nói lấy, chỉ bên kia thi thể. Cỗ thi thể kia, Tiểu Tiểu ngươi đem hắn xử lý rồi đi. Ta sao? Ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nanami là muốn làm cho mình thích ứng loại tình huống này, bởi vì ở cái thế giới này, sau đó nhất định sẽ có càng nhiều hơn chiến đấu, địch nhân, cho nên chính mình cũng không thể ngây thơ xuống đi rồi. Suy nghĩ, trong ánh mắt Mộc Tiểu Tiểu thoáng qua một tia kiên định, hướng về thi thể đi tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.